Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, chương 152, tiến lên. Thừa nhất, biến ảo thủ quyết, lấy linh hồn ngươi lực hẳn đồng thời khả khống hai đạo thiên lôi. Dành thời gian, ở nơi này như vậy kịch biến sau này. Giọng nói của sư tổ rốt cuộc có một tí vội vàng. Mặc dù ta thật tò mò thân sau đó phát sinh cái gì. Cũng rất tò mò kia bóng người màu tím rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta một chút cũng không thể phân thần. Vội vàng theo lời biến ảo thủ quyết. Tiếp đón hai đạo thiên lôi. Bổ về phía kia bóng người màu tím. Trời ơi! Đằng sau ta vang lên thừa nguyện tiếng kinh hô âm. Mà kia bóng người màu tím dãy giụa lợi hại. Thậm chí có một tia cùng thiên lôi chống cự bản lĩnh. Ta mặc dù nghe thừa chân kêu lên. Như cũ không thể quay đầu nhìn một chút phát sinh cái gì. Nhưng ta vẫn cảm giác. Đại địa bị vô số bước chân đạp động chấn động. Nghe thấy sau lưng thiên quân vạn mã tiếng gầm gừ. Là bị bao vây sao? Ta chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng là mới vừa phân thần. Lại thiếu chút nữa để cho bóng người màu tím tránh thoát đi. Bây giờ còn có thể chiến đấu ra tay toàn lực. Thừa tâm, còn không thu thuật. Thừa thanh tạm thời không nên ra tay. Thừa nguyện, thừa thanh, còn nhớ cho ta truyền cho các ngươi bí pháp. Không hợp hồn chi hạ. Dùng chính mình linh hồn lực chống đỡ yêu hồn khôi phục trạng thái tột cùng chốc lát thuật kia pháp. Sẽ dùng cái kia. Giọng nói của sư tổ vang dội ở đại điện. Rất nhanh thì an bài xong hết thảy. Tiếp đó, tiếng chém giết âm liền sau lưng ta truyền tới. Kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết. Trong đó còn có yếu ớt Giác Viễn tiếng tụng kinh. Ta tin tưởng Giác Viễn tuyệt đối không phải vào lúc này muốn siêu độ cái gì. Hắn hẳn là đang làm chuyện khác tình đi. Thừa nhất, dùng linh hồn ngươi lực thao túng. Tăng nhanh xét tốc độ. Chỉ cần ở ngươi phạm vi thừa nhận trong khoảng. Giọng nói của sư tổ lần nữa vang dội ở bên tai ta. Ta gật đầu. Đây là ta lần đầu tiên thấy có cường hãn như vậy vật. Đến nay mới thôi. Đã hạ xuống thất đạo thiên lôi. Lại để cho chỉ là nó thân hình hơi chút hư ảo một ít. Sư tổ muốn ta đưa cái này thuật pháp thi đến cực hạn. Cũng chính là ta năng lực cá nhân cực hạn. Ta biết đằng sau ta hẳn đã là một mảnh dầu sôi lửa bỏng. Nơi nào lại đảm bảo lưu. Oanh oanh oanh. Thiên lôi một đạo tiếp lấy một đạo liên tiếp không ngừng hạ xuống. Đại não của ta bắt đầu từng trận mê muội. Đau nhói cảm dần dần truyền tới. Giờ phút này ta nơi nào hay là ở điều khiển hai đạo thiên lôi. Rõ ràng đã đến bốn đạo. Bóng người màu tím rốt cuộc bắt đầu có biến lãnh đạm. Bể tan tành dấu hiệu. Thiên lôi chi lực cũng sơ qua yếu một ít. Xem ra rốt cục thì đưa đến tính quyết định hiệu quả. Nhưng là nội tâm của ta đã là rung động đến phiên giang đảo hải. Đây mới thực là thiên phạt lôi. Mà không phải phổ thông lôi điện a. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Có thể chống cự thiên lôi tới mức như thế. Ta trạng thái cũng không khá lắm. Dù sao cũng là ở trạng thái cực hạn chung. Ai lại có thể kiên trì bao lâu? Mặc dù đó cũng không phải quá hao phí linh hồn lực. Nhưng là tương đối tiêu hao tinh thần lực. Hết lần này tới lần khác vào lúc này. Sư tổ lời nói lại truyền tới lỗ tai ta trong. Thừa nhất, ngươi phải kiên trì lên. Ta truyền cho ngươi mấy đại bí thuật. Lợi hại nhất cái kia muốn đợi đến cuối cùng mới dùng. Biết không, nếu như không ngăn cản người thành chủ này, với thế gian cũng là một trận đại nạn. Ta cắn răng, cưỡng ép phân thần, nói với sư tổ đến. Cái kia tử sắc rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Nó là côn lôn chi hồn. Nói đơn giản, cũng là bởi vì một lần nào đó kiếp nạn, rơi vào thế gian này chết chân chính côn lôn nhân, lưu lại hồn phách lực. Ý chí đã tiêu tan. Nhưng linh hồn lực nhưng bởi vì quá mức cường hãn, còn lưu lại nơi này thế gian. Ngươi hiểu không? Sư tổ sắc mặt giờ phút này cũng biến thành khó coi. Trong tay của ta thiên lôi dần dần biến thành ba đạo. Lưỡng đạo, cái kia bóng người màu tím đã càng ngày càng nhạt. Còn nữa mấy cái, cũng liền bể tan tành. Lúc này, ta căn bản là không có cách rung động, càng không cách nào suy nghĩ. Sư tổ những lời này trọng điểm ý nghĩa ở chỗ nơi đó. Ta chỉ cảm thấy ta sau ót truyền tới một tiếng kình phong. Một cổ cảm giác nguy hiểm chớp mắt truyền khắp ta toàn thân. Cũng đang lúc này, một cái cường tráng cánh tay đột ngột xuất hiện ở ta theo trước. Thoáng cái bắt một cái quỷ vật. Mới vừa rồi là cái kia quỷ vật sau lưng ta tập kích ta. Không cho tổn thương anh ta. Là giọng nói của Tuệ Căn Nhi. Ở trong hoảng hốt, ta cảm thấy được Tuệ Căn Nhi thật giống như thay đổi một cái bộ dáng. Đáng tiếc ta cũng không có cách nào đi cảm động. Đi suy nghĩ. Tinh thần lực tiêu hao quá mức. Để cho ta ý thức cũng có chút mơ mơ màng màng. Thừa nhất, bây giờ cái gì cũng không cần nghĩ. Ngươi chỉ cần nhớ, Úc Thúy Tử sở dĩ mạnh mẽ như vậy. Cũng là bởi vì nó dung nhập vào một bộ phận Côn Lôn Chi Hồn. Mà Côn Lôn Chi Hồn phần lớn bị người thành chủ này thật sự dung hợp. Ngươi nhớ, tiếp theo ngươi phải làm duy một chuyện chính là để cho tỉnh người thành chủ kia. Sư tổ lời nói. Còn vang dội ở bên tai ta, ta chỉ có thể chết lặng theo bản năng gắt gao nhớ câu nói kia. Thiên lôi dần dần biến thành lưỡng đạo. Một đạo, ta cặp mắt cũng trở nên hắc trầm một mảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng là ta cảm giác còn có kia cuối cùng một đạo thiên lôi. Oanh, theo kia đạo thiên lôi hạ xuống, ta ý thức cũng hoàn toàn lâm vào mơ hồ. Trong nháy mắt đó, ta thậm chí không biết mình là một cái dạng gì trạng thái. Té xỉu. Chết đi. Còn tiếp tục ở đứng. Ta cả thế giới cũng lâm vào một vùng tăm tối. Cũng không biết quá lâu dài. Ta cảm giác một cổ mát lạnh từ ta linh đài nơi lan ra. Dần dần châm đâm như vậy nhức đầu cảm lại hướng ta đánh tới. Đây là tinh thần lực cơ hồ khô kiệt sau khi sinh ra tân linh hồn lực tạo thành tất nhiên kết quả. Thừa nhất. Nhanh tỉnh lại a! Nghe đến này âm thanh triệu hoán, ta bỗng nhiên liền nhớ lại chính mình thân ở hoàn cảnh. Thoáng cái thấy đến mức dị thường đáng sợ, ta làm sao có thể ở trong môi trường này mất đi ý thức. Nghĩ như vậy, ta đột nhiên mở mắt, lại phát hiện là Giác Viễn đứng trước mặt ta, không đứng ở lớn tiếng kêu ta. Ta như vậy bao lâu? Ta theo bản năng liền hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Không tới một phút, thừa tâm thành cái bộ dáng này, liền đối ngươi dùng dược cũng không có biện pháp làm được. Ta sợ ngươi vậy, chấm ngoặc kép, Giác Viễn thần sắc nặng nề, đơn giản nói với ta đến, thừa tâm ca thế nào? Theo Giác Viễn lời nói, ta quay đầu quan sát một chút, sau đó nhìn thấy thừa tâm ca đã khôi phục vốn là bộ dáng. Trên đất sắc mặt tái nhợt, chìm vào hôn mê. Thừa tâm nhi trên người nhất định sẽ mang theo kích thích khôi phục tinh thần lực bí dược. Thuốc kia là ta truyền xuống. Đã sinh ra dược linh. Ta để cho Giác Viễn đối với ngươi dùng dược. Về phần thừa tâm ngươi không cần lo lắng. Hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều. Tạm thời linh hồn suy yếu. Ở này mộng chung thế giới. Không cần phải trả giá thật lớn. Chỉ cần phá mộng. Hắn vừa có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Linh hồn suy yếu không sẽ kéo dài. Giọng nói của sư tổ ở ta vang lên bên tai. Lúc này, ta linh đài kéo dài truyền tới mát lạnh cảm giác. Trải qua lúc ban đầu khó chịu sau, ta đã hoàn toàn thích ứng loại này thoải mái mát lạnh. Thuốc kia linh chân giống như có linh tựa như. Phảng phất là cảm ứng được ta thích ứng. Diễn sinh tinh thần lực bỗng nhiên giống như dâng trào con sông một loại làm dịu ta. Mà ta cũng đã có thể thừa nhận được. Hơn nữa nhớ tới tất cả mọi chuyện. Sư tổ nói Côn Lôn Chi Hồn. Sư tổ nói đánh thức thành chủ. Chẳng lẽ thành chủ vẫn là đang ngủ đến sao? Ta thoáng cái ngắm hướng sư tổ. Sư tổ thật giống như minh bạch ta muốn hỏi gì. Rất có thâm ý nhìn ta. Nói đến. Vâng. Chính là đánh thức nó. Dùng gọi hồn biện pháp. Cưỡng ép đánh thức nó. Bất quá. Một khi đánh thức sau này, cũng liền đến tối thời khắc nguy hiểm. Người biết chưa, so với trong mộng còn nguy hiểm. Lúc nói chuyện, ta quay đầu nhìn về đằng sau ta. Không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cùng ta đoán giống nhau như đúc. Chúng ta đã bị bao vây. Không, giống như thời cổ chiến trường như thế. Chúng ta bị thiên quân vạn mã bao vây. Đại điện này không biết khi nào xuất hiện một cánh cửa. Một cánh dị thường to lớn đại môn. Từ bên ngoài cửa chính, liên tục không ngừng tràn vào đủ loại quỷ vật. Mà liếc mắt xuyên thấu qua đại môn nhìn lại, bên ngoài quỷ vật càng là rậm rạp chẳng chịt trông không đến cuối. Vâng, so với trong mộng còn nguy hiểm hơn, nhưng là cũng liền có cơ hội. Có thể phá cục này cơ hội, ngươi không được quên, người thành chủ kia dung hợp hơn nửa côn lôn chi hồn. Nếu như không cần năng lực để duy trì giấc mộng này, nó năng lực khác vẫn là vô cùng đáng sợ. Đến thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân nó sẽ điên cuồng công kích các ngươi. Ngoài ra thành cũ quỷ vật cũng tới. Bây giờ tân thành, thành cũ quỷ vật liên hợp lại cùng nhau. Ở tận lực chỉ huy, thao túng bên dưới bắt đầu hướng bên này tấn công. Không còn sót lại người cuối cùng, bọn họ thì sẽ không dừng lại. Sư tổ nhàn nhạt nói đến, ngữ khí một tia nặng nề cũng không cảm giác được. Nhưng ta sắc mặt lại một lần trở nên trắng bệch. Đúng vậy, sư tổ mới vừa rồi không phải nói với ta. Nó dung hợp hơn nửa côn lôn chi hồn sao? Thành cũ cũng tham dự vào sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có so với cái này còn tệ hại tình huống sao? Hơn nữa, bọn họ muốn công kích chúng ta đến còn dư lại hạ người cuối cùng mới thôi. Không cần lo lắng, ta vẫn còn ở nơi này. Mặc dù bây giờ ta không thể ra tay, nhưng ta có thể chỉ dẫn. Là thời điểm, sư tổ nói một câu không giải thích được lời nói. Sau đó chỉ thành chủ bên kia nói với ta. Thừa nhất, chính là chỗ đó. Hướng bên kia sông lên đi. Đem thành chủ đánh thức. Mặc dù nó đang ngủ say. Chúng ta tạm thời không có nguy hiểm như vậy. Nhưng đây là đang nó trong giấc mộng. Nó vẫn có tùy thời điên đảo càn khôn năng lực. Trọng yếu nhất là, nó bất tỉnh, cơ hội không xuất hiện. Tiến lên sao? Được rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.